Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1632. Đệ 1632 chương không lừa già dối trẻ. Tên kia đệ tử khuôn mặt chân thành, một chút đều không giống như là làm bộ. Ở đây đệ tử đều bị hai người nói hấp dẫn. Mù Thanh Thiển vươn hai ngón tay xem xét hắn mạch đập. Đem mộc hệ dị có thể tham nhập đến hắn trong cơ thể kiểm tra rồi một lần. Mấy tức thời gian sau, Mù Thanh Thiển mở miệng nói. Người cái này ẩn thương phía trước hẳn là bị người nào hoặc là ma thú trọng lực dưới đem xương. Sườn chụp đoạn, lúc sau xương sườn tục tiếp hảo lại để lại tai họa ngầm. Mỗi đến mùa đông liền sẽ phát lạnh phát đau, như vậy ẩn thương không tính là thực nghiêm trọng. Nhưng là tương lai có khả năng ảnh hưởng đến ngươi thăng cấp địa linh cảnh. Cho nên vẫn là đến chú ý, sư muội. Vậy ngươi có thể trị sao? Tên kia đệ tử nhịn không được kích động hỏi. Hắn cái này ẩn thương xác thật là cùng một con ma thú chiến đấu khi bị đối phương chụp đoạn xương. Sườn lưu lại, lúc sau không biết có phải hay không vì chính mình trị liệu tên kia trị liệu sư vô năng. Vẫn là ẩn thương là sau lại mới thôi phát, nhưng vẫn đều không thấy hảo. Gia tộc thỉnh không ít trị liệu sư vì hắn xem qua. Đều nói chỉ có thể chờ chậm rãi khép lại. Có một người huyền phẩm trị liệu sư trị liệu quá, hiệu quả cũng không lớn. Mù Thanh Thiển thấy hắn trong mắt đối chính mình cũng không có chút nào hoài nghi. Không giống như là bốn phía những đệ tử khác giống nhau càng lâu ngày ôm hoài nghi thái độ. Đối hắn ấn tượng lại hảo vài phần, nàng khẽ cười một tiếng nói. Không thành vấn đề, ta hiện tại là có thể giúp ngươi chữa khỏi. Thật sự, tên kia đệ tử đôi mắt lại lần nữa biến thành màu đen tỏa sáng. Kia sư muội ngươi có thể hay không hiện tại liền giúp ta trị một trị? Có thể, hôm nay ta liền phá cái lệ. Trước mặt mọi người vì ngươi trị liệu đi, Mù Thanh Thiển tiếp theo nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi để ý đem thương thế cho người khác nhìn xem sao? Tên kia đệ tử nghĩ nghĩ lắc đầu. Không ngại, sư muội tưởng như thế nào làm đều được. Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nhìn những đệ tử khác nói. Các ngươi có thể trước nhìn xem vị sư huynh này thương thế. Chờ ta trị liệu hảo lại xem một lần có hiệu quả hay không? Bảo đảm không lừa già dối trẻ. Ở đây người nghe xong nàng lời nói đều một đầu hắc tuyến. Cảm tình nàng đây là làm buôn bán đâu. Bất quá tò mò chi tâm người đều có chi. Đại bộ phận người đều xem xét tên kia đệ tử thương thế. Bọn họ tuy rằng không phải trị liệu sư, nhưng là thông qua linh lực cùng tinh thần lực vẫn là có thể tra xét đến đối phương thân thể vấn đề. Chờ này đó đệ tử xem xong. Mù Thanh Thiển trước lấy ra một lọ dược tề đưa cho tên kia đệ tử nói. Ngươi đem này bình dược tề ăn vào, ta lại vì ngươi rót vào một đạo trị liệu linh lực thôi hóa. Ẩn thương ở một chén trà nhỏ thời gian nội là có thể hoàn toàn khép lại, nghĩ khai khởi độc quán. Lúc sau đại đa số đều này đây bán ra dược tề là chủ. Mù Thanh Thiển đối người này liền sửa dùng dược tề trị liệu. Hiệu quả tuy rằng không có trực tiếp dùng mộc hệ dị có thể càng tốt. Nhưng cũng không cái monster tên kia đệ tử không có do dự. Tiếp nhận Mù Thanh Thiển đưa qua dược tề một ngụm uống lên đi xuống. Mù Thanh Thiển lòng bàn tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang mang. Bắn ra đầu ngón tay kia quang mang liền chui vào đối phương trong cơ thể. Lúc này tại ngoại môn cùng nội môn chuẩn bị tan đi rời đi đệ tử tâm thần lại bị Mù Thanh Thiển hành động kéo lại, sôi nổi dừng phải rời khỏi bước chân, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tinh thạch thượng hình ảnh. Đại đa số người đều rất tò mò Mù Thanh Thiển hay không thật có thể có như vậy thần kỳ trị liệu. Thuật, cũng có người chờ nàng tự vả mặt, rốt cuộc vừa rồi người nọ chính là nói qua đã từng thỉnh huyền phẩm trị liệu sư cũng chưa chữa khỏi. Hắn ẩn thương, nàng lại có cái gì dựa vào có thể khẳng định một chén trà nhỏ thời gian là có thể làm tên kia đệ tử. Thương thế hoàn toàn khép lại đâu. Ở thượng giới, trị liệu sư, luyện độc sư, dược tề sư, thực văn sư cùng đoán tạo sư ở đại tông sư phía trên đều phân chia vì thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái phẩm giai. Hoàng giai đã xem như không tồi. Huyền Giai Đại Sư tại Hạ Thiên Cảnh Nội đã thuộc về bị chịu các đại gia tộc thế lực truy phủng đối tượng, bởi vậy cảm thấy Ngô Thanh Thiển lại nói ngoa người chỗ nào cũng có. Tiêu Dục liền chờ muốn nhìn Ngô Thanh Thiển xấu mặt. Hết chương.